Đức thứ sáu, đức truyền đạt bài học vào cuộc sống. Một bài học trong các môn học của chương trình giáo dục đào tạo được giảng dạy trong các lớp học từ tiểu học, trung học và đại học. Muốn cho bài học sống động, thực tế, cụ thể để các em dễ tiếp nhận, nhất là bài học có một tầm quan trọng lợi ích lớn cho mọi người trong xã hội, thì thầy và cô giáo phải biết cách áp dụng bài học đó vào thực tế đời sống hàng ngày của mọi người, mọi gia đình và xã hội. Đây, chúng ta hãy đọc lại đoạn văn dưới đây để thấy thầy giáo Kaplan đưa bài học lịch sử vào đời sống một cách thực tế và cụ thể. Tôi chợt hiểu ra, thầy Kaplan đang giảng cho chúng tôi bài học về lịch sử bằng cách của riêng thầy, không phải bằng những cuốn sách dày cộm với câu chữ khô khan lạnh lùng, không phải bằng những lời rao giảng triền miên sáo rỗng. Thầy đã thổi hồn vào bài học này, làm cho nó trở nên sinh động và rất dễ tiếp thu. Chúng tôi đã cùng thầy bước vào cuộc hành trình tìm về cội nguồn lịch sử bằng một chuyến đi vô cùng hấp dẫn, và đó chỉ là ngày đầu tiên. Cứ như vậy hết ngày này sang ngày khác, tuần này sang tuần khác, chúng tôi đã tìm ra đủ mọi cách để tái hiện lịch sử. Khi thì biến bàn ghế thành con tàu Nina, Finta và Santa Maria để cùng Christopher Columbus băng qua những cơn sóng dữ tìm đến châu Mỹ. Khi thì cả lớp chia thành hai đạo quân Nam Bắc để đánh nhau trong cuộc nội chiến bằng những khẩu súng giấy do chúng tôi tự chế tạo. Một hôm khác, chúng tôi hóa trang thành những nghị sĩ để soạn thảo và ký tên vào bản tuyên ngôn độc lập. Và tôi rất hãnh diện khi được đóng vai John Adams. Đây là sự giảng dạy rất mới mẻ mà thầy Kaplan đã thực hiện những trang sử sinh động vô cùng. Những môn học khác, nếu chúng ta biết áp dụng giảng dạy vào đời sống hàng ngày, thì cũng không kém phần linh động, thực tế và cụ thể. Bài học đem lại cho các em một sự hiểu biết lợi ích thiết thực về tinh thần cũng như vật chất. Chính nhờ đó mà các em dễ tiếp thu và thích thú siêng năng học tập nhiều hơn. Chúng ta hãy đọc thêm một đoạn báo Tuổi Trẻ ra ngày 23 tháng 1 năm 2008. Thầy giáo, người thợ cày, Hoàng Văn Nam. Đọc là động não. Để dạy các con, ông đọc sách rồi vận dụng những kiến thức mình đã học ngày trước và áp dụng. Tôi mở sách toán lớp 10, 11, 12 và giảng từng bài trong đó. Có bài tôi xoay được 3 cách giải khác nhau. Tôi phải luôn đi trước các con tôi 10 bước, nhưng biết rằng kiến thức mình rồi cũng có hạn, tới lúc nào đó chúng sẽ vượt qua, nên tôi dạy các con phương pháp học, ông kể. Phương pháp của ông Nam là không nén kiến thức vào đầu con, vì như thế sẽ chỉ biến con mình thành một tủ sách. Do vậy, ông dạy con phải biết động não, sáng tạo, tìm tòi, phát hiện và phản biện. Mỗi khi đêm về, sau khi các con ôn bài ở lớp, cha mở sách ra dạy con những kiến thức mới và cùng trao đổi, tranh luận. Có những đêm khuya quá, người vợ phải trở dậy tắt đèn, bắt ba cha con đi ngủ. Sau sự kiện hai người con Thành và Duyên thi đỗ vào hai trường đại học lớn ở Hà Nội, Thành đỗ vào trường đại học Y và Duyên thi đỗ vào khoa toán Đại học Sư phạm Hà Nội 1. Nhờ đó, danh tiếng anh thợ cày Hoàng Văn Nam nổi danh khắp xã. Bà con dắt con đến năn nỉ nhờ ông dạy học cho con họ, với lời gửi gắm mộc mạc rằng giúp các cháu giỏi giang như thằng Thành, cái Duyên ấy. Còn mấy sào ruộng thì được bà con tranh nhau làm giúp để tôi có thời gian bảo ban các cháu, ông cười nói. Một nông dân cày ruộng tay lắm chân bùn, vì thương con nên đã cùng học với con, và cuối cùng hai đứa con, một trai một gái, đều đỗ vào đại học. Đây là tấm gương đạo đức hiếu sinh của người cha. Người phải chịu cực nhọc, tự học tập để dạy con mình, thật là một tấm gương sáng đáng ca ngợi trong đời này. Nếu trên đời này cha mẹ và thầy cô giáo biết thương con cái và học sinh của mình như vậy, thì nên lấy gương thầy giáo, người thợ cày Hoàng Văn Nam mà giáo dục con cái của mình. Chắc chắn con cái của mình sẽ thành đạt, không mấy khó khăn.